Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1450, trước khi ăn cơm muốn rửa tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Diên chống đỡ cái cằm, híp mắt nhìn lấy đối diện hai người. Thanh Diên, nét mặt của ngươi thật kỳ quá. Yêu Tử Yên chú ý tới Thanh Diên ánh mắt. Cũng là cảm giác ta có chút hơi thừa. Thanh Diên nhỏ giọng thầm thì, làm sao có thể, ta nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy như vậy. Yêu Tử Yên đi vào Thanh Diên bên cạnh vừa cười an ủi. Vậy ngươi đút ta, Thanh Diên trong mắt xuất hiện rào hoạt ý cười. Ngươi không sai biệt lắm là được rồi a. Yêu Tử Yên trợn trắng mắt. Làm sao luôn như vậy? Lạc Xuyên không nói lời nào, thậm chí có chút muốn nhìn Ma Huyễn điện thoại di động. Đúng rồi, Băng Xương đâu, không là trước kia nói qua với nàng sao? Yêu Tử Yên đột nhiên hỏi, ngạch ta quên bảo nàng. Lạc Xuyên hoàn toàn chính xác quên chuyện này. Không có việc gì, ta đi gọi nàng. Yêu Tử Yên đứng lên, cửa phòng lúc này vừa lúc bị gõ vang. Xem ra đã qua tới. Yêu Tử Yên thuận miệng lên tiếng, sau đó liền mở cửa phòng ra, tóc bạc mắt đỏ nữ hài đứng bình tĩnh ở ngoài cửa. Yêu Tử Yên rõ ràng chú ý tới Băng Xương tại nghe thấy được thức ăn vị đạo sau, ánh mắt tựa hồ cũng phát sáng lên. Đi trước rửa tay, Yêu Tử Yên dẫn Băng Xương đi hướng bồn rửa tay vị trí. Vẽ vời cho thêm chuyện ra, căn bản không có rửa tay tất yếu. Thanh Diên gặp này không khỏi lắc đầu. Băng Xương thực lực chân thật nàng là không biết, nhưng khẳng định phải so Tôn Giả Đỉnh Phong còn muốn lợi hại hơn. Thanh Diên nhớ rõ Băng Xương tại thí luyện chi tháp trong sân đấu thế nhưng là đem Vô Thiên Án lấy đánh. Kỳ thật tu luyện giả tại tiến giai Tôn Giả sau cũng đủ để được xưng tụng không nhiễm trần thế, thân thể đi qua linh lực thối luyện cùng phòng ngự trên cơ bản sẽ không mang theo tạp chất. Lời nói hoàn toàn chính xác, nói như thế không sai, nhưng sinh hoạt cũng không phải là quá truy cầu ngắn gọn. Lạc Xuyên đứng lên, hắn chuẩn bị đi rửa cái tay. Thanh Diên nghĩ nghĩ, cũng đi theo đi qua. Các ngươi hai cái làm sao cũng đến đây? Yêu Tử Yên nhìn lấy ngoài cửa hai người nghi ngờ hỏi. Rửa tay, Lạc Xuyên nói, quảng cáo, ta cũng thế. Thanh Diên gật đầu, Yêu Tử Yên, trước đó làm sao không có thấy các ngươi trước khi ăn cơm tẩy qua tay? Bây giờ thấy Băng Xương rửa tay, theo xem náo nhiệt gì? Đương nhiên, lời này Yêu Tử Yên cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi, rửa cái tay mà thôi cũng không phải cái gì hao tổn tốn thời gian. Muốn là Ngả Lâm Na ở chỗ này thì dễ dàng hơn, trực tiếp có thể xoa đi ra tiểu thủy cầu, căn bản không cần rời đi vị trí. Mấy phút sau, tẩy qua tay bốn người ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Bữa ăn thức ăn trên bàn rất phong phú, vẫn như cũ là Lạc Xuyên gọi không ra tên cái chủng loại kia. Nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng hắn muốn ăn. Dù sao ăn ngon là được rồi, quản còn lại làm cái gì. Băng Xương nếm thử cái này, đây chính là cố ý làm cho ngươi. Yêu Tử Yên đem một bàn nhìn qua giống như là hoa quả salad thực vật đẩy đến Băng Xương trước mặt. Bất quá Lạc Xuyên rõ ràng chú ý tới, Băng Xương khi nhìn đến món ăn đồ ăn ở bên trong tựa hồ run nhẹ nhẹ một chút. Lần theo Băng Xương ánh mắt nhìn lại, Lạc Xuyên thấy được một cái cùng quả nho có chút tương tự hoa quả. Tốt a, Lạc Xuyên cảm thấy mình hẳn là đoán được nguyên nhân. Xem ra buổi sáng hôm đó tại Khởi Nguyên Thương Thành kinh lịch cho Băng Xương lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lão bản, chúng ta điện ảnh quay chụp tiến độ cần phải có gần một nửa đi. Thanh Diên vừa ăn đồ vật một bên hướng Lạc Xuyên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn nhanh như vậy làm cái gì, lại không ai dành với ngươi. Yêu Tử Yên có chút buồn cười nhìn lấy nàng. Ăn ngon à, ta lại không giống như là lão bản như thế mỗi ngày đều có thể ăn ngươi làm thực vật. Thanh Diên chuyện đương nhiên nói ra, đồng thời còn hâm mộ nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Băng Xương theo gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy. Lạc Xuyên không có nhận lời này, vẫn như cũ tiếp tục lấy ban đầu đề tài. Không sai biệt lắm có 1/3, luôn cảm thấy mới đi tới nơi này không có bao lâu thời gian. Thanh Diên thần sắc cảm khái, đúng rồi lão bản, chúng ta cái gì thời điểm đi những địa phương khác. Trước khi lên đường Lạc Xuyên cũng đã nói, Kỳ Xuyên chỉ là điện ảnh quay chụp trạm thứ nhất mà thôi, chỉ là bởi vì cảnh sắc nơi này tốt cho nên mới lựa chọn tòa thành thị này. Hiện tại điện ảnh đều quay chụp gần một nửa, cũng không thể một mực lưu tại Kỳ Xuyên a, 2 ngày nữa đi, đem còn lại những cái kia giải rác nội dung cốt truyện đập xong. Lạc Xuyên đối với cái này cũng không có kỹ càng kế hoạch, thuận miệng nói ra. Há, vậy chúng ta đi đây? Thanh Diên tiếp tục hỏi. Lăng Vân học viện, Lạc Xuyên trả lời, kịch bản bên trong không phải có trong trường học tràng cảnh a, đi Lăng Vân học viện cũng là quay chụp bộ phận này nội dung cốt truyện. Yêu Tử Yên theo giải thích nói. Cũng thế, Thanh Diên gật gật đầu, nàng đương nhiên nhìn qua kịch bản, thuận tiện còn ở bên trong chạy mấy lần vai quần chúng. Đàm luận vẫn như cũ đang tiếp tục, bất quá dần dần liền không có Lạc Xuyên nói chuyện phần, chỉ có Thanh Diên cùng Yêu Tử Yên tiếng cười cười nói nói không ngừng truyền đến. May ra Băng Xương cũng gần giống như hắn, toàn bộ hành trình không nói lời nào, trong mắt chỉ có trước mặt thực vật. Đã no đầy đủ, Lạc Xuyên dựa vào trên ghế, thỏa mãn thở phào một cái. Đồ vật người nào tới thu thập, Thanh Diên đang uống lấy nước trái cây, đã nhận ra chỗ không đúng. Các ngươi ba cái nhìn ta làm gì? Khổ cực, Lạc Xuyên nói, phiền toái, Yêu Tử Yên cũng vừa cười vừa nói. Thanh Diên nhìn về phía Băng Xương, cái sau nghĩ nghĩ. Ta muốn chơi ma huyễn điện thoại di động. Thanh Diên thật sâu thở dài. Được rồi, cũng không phải chuyện đại sự gì. Quảng cáo, lời mặc dù là nói như vậy, bất quá trong lời nói oán niệm cơ hồ đều ngưng tụ thành thực chất. Kỳ thật đi nói là thu dọn đồ đạc sử dụng linh lực hoặc là tinh thần lực là rất sự tình đơn giản, rất nhẹ nhàng thì có thể làm được. Dạng này có phải hay không có chút không tốt lắm? Thanh Diên sau khi rời đi Lạc Xuyên nhịn không được hỏi. Không có việc gì, Yêu Tử Yên ngược lại là không chút nào để ý. Thanh Diên sẽ không để ý, Lạc Xuyên suy nghĩ một chút cảm thấy cũng thế, rất nhanh liền đem chuyện nào ném ra sau đầu, ăn no sau hắn chỉ muốn cứ như vậy ngồi yên lặng. Băng Xương nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động, có lẽ là cảm thấy có chút nhàm chán, liền rời đi ghế xô. Pha, Băng Xương muốn đi rồi. Đang xem ma huyễn điện thoại di động Yêu Tử Yên ngẩng đầu hỏi. Ừm, Băng Xương gật gật đầu. Sử dụng 3D thiết bị, theo Băng Xương rời đi, trong phòng liền còn lại Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên hai người. Tại khởi nguyên thương thành thời điểm hai người đơn độc thời gian chung đụng mỗi ngày đều có, buổi chiều buôn bán sau khi kết thúc trong tiệm liền không có khách hàng, buổi tối trên cơ bản đều là đợi tại trong tiệm mỗi người làm mỗi người sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hứa là bởi vì ban ngày phát sinh sự tình, hiện trong phòng không khí không hiểu có chút vi diệu. Yêu Tử Yên cảm thấy mình nhịp tim đập có chút nhanh. Nàng vụng trộm nhìn về phía trên ghế salon Lạc Xuyên, cái sau hiện tại chính tùy ý liếc nhìn ma huyễn điện thoại di động. Lão bản khẳng định lại mở ra mã giáp ở phía trên tưới. Nhìn ta làm gì? Lạc Xuyên chú ý tới Yêu Tử Yên ánh mắt ngẩng đầu hỏi. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy có chút không tĩnh không nổi tâm, phải biết bình thường tại khởi nguyên thương thành buổi tối hắn đều là đang nhìn ma huyễn điện thoại di động, nhưng hôm nay lại có chút nhìn không được. Không có gì, Yêu Tử Yên nghiêng đầu rời ánh mắt có chút chột dạ nói ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.